Nói xong nước mắt lại giàn giụa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lý Đại Dũng nửa hối hận nửa tức giận nói: Liên Nhi, cha biết cha có lỗi với con, không nên đáp ứng con giao cho người của Thư gia. Nhưng giờ cha đã hối hận rồi, con cùng cha về nhà đi. Nhà chúng ta dù nghèo đi nữa, thì nơi đó cũng là nơi nuôi nấng con. Chúng ta cũng là cha mẹ ruột của con. Con không thể tham phú quý, mà ngay cả cội nguồn cũng quên, không nhận cha mẹ mình được. Tập 7 kết thúc tại đây. Các bạn hãy đón nghe tập 8 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối nay để biết được Bùi Nguyên Ca làm thế nào để thoát khỏi độc thủ của vợ chồng Lý Đại Dũng và Trương Vân nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.